Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1818, tự gây nhiệt không thể sống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Vạn Dược Thành là đan tháp thế lực theo bên ngoài truyền thuyết. Đan tháp tổng bộ chỗ liền là Vạn Dược Thành trung ương hùng vĩ kiến trúc. Một nhóm người đi tại đường đi, Mặc Liên Thành ba người quần áo không tính là lộng lẫy, nhưng cũng không tính khó coi. Đương nhiên, cái này là tên nào đó tận lực như vậy. Tại loại này địa phương, ăn mặc quá thật tốt, dễ dàng chói mắt, sẽ gây nên một số người chú ý. Ăn mặc quá mức khó coi, vô cùng có thể sẽ để một chút mắt cao hơn đầu ra hỏa nhìn không tầm thường. Treo lên quan hệ có thể sẽ bị không để ý tới, mà dạng này kết quả dễ dàng cho người ta ảo giác, cho là bọn họ là ai đều cho khi dễ. Dạng này cũng có khả năng sẽ gây nên phiền phức. Chỉ có giống bây giờ dạng này, quần áo trang phục không được sáng sủa không quý. Trong thành những trang phục này quá nhiều người, trung dung, cũng liền không đáng chú ý. Còn có một điểm, Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến. Cho dù là quần áo phổ thông, thật đụng tới một chút, có chút ánh mắt, cũng có thể nhìn ra hắn trên người khí chất bất phàm, cũng không dám tùy tiện đi lên gây phiền toái. Hắn tại ba người bên trong, không thể nghi ngờ là linh hồn nhân vật. Khúc Đàn Nhi một đường đi theo, thiếu niên trang phục, thanh tú bộ dáng khả ái. Tần Lĩnh cũng đồng dạng, làm thanh niên trang phục, ba người liền giống như là ba huynh đệ, lấy Khúc Đàn Nhi nhỏ nhất, Mặc Liên Thành lớn nhất. Nàng liên tiếp đi, là liên tiếp hiếu kỳ nhìn, trong thành này thật nhiều luyện đan sư, em đi, ai nói luyện đan sư thưa thớt nha, cái này không phải liền là rất nhiều sao? TAUNDERUCOPI TAITERUINTHCORDNET A, ngươi làm sao nhìn ra rất nhiều luyện đan sư? Bọn hắn trên trán lại không viết. Tần Lĩnh bất thình lình xen vào, nói đến hắn ngược lại rất hiếu kỳ, nàng là làm sao biết rõ? Hắn là cái gì đều không nhìn đi ra, cái này một cái. Hắn có chút xoắn xuýt. Dù sao đây chính là mình am hiểu, lại ngay cả nàng đều nhìn đi ra, hắn ngược lại không có phát hiện cái này một điểm. Kết quả, Tần Lĩnh hối hận, cảm giác không hỏi còn tốt một chút. Khúc Đàn Nhi trả lời thế nào? Chỉ gặp nàng hắc hắc mà cười thần bí, bỗng nhiên một hồi cuối cùng ném ra một câu. Quá đơn giản, thật quá đơn giản, bởi vì bọn hắn trên người có cùng ngươi đồng dạng. Mùi khai, Tần Lĩnh bị lôi, á khẩu không trả lời được. Bình thường luyện đan sư trên người, nếu không có tận lực che giấu rơi, nếu không trên người bao nhiêu đều sẽ có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Là thời gian dài tại đan lô bên cạnh luyện đan kết quả. Có thể cái này một loại mùi thuốc, thế mà bị người nào đó nói thành mùi khai, tốt muốn khóc hình dung. Hắc hắc, ha ha, sửa trị Tần Lĩnh một chút, nàng cười đến rất vui vẻ. Nào có thể đoán được, đầu nàng đau xót, bị gõ. Lại quay đầu. Nàng nhìn thấy tên nào đó âm u mặt, còn nhíu mày rất dọa người. Đột ngột, Tần Lĩnh cũng ý thức được cái gì, phốc phốc. Ha ha, một tiếng cười rộ lên, trong lòng âm u quét sạch, tuấn dung đắc chí, thật là phong hồi lộ truyền, hắn tươi cười rạng rỡ, phong tao vô cùng cáo trạng. Chủ tử, có người mắng ngươi. Sư tổ, có người mắng ngươi. Im miệng, Mặc Liên Thành uy hiếp liếc mắt, Tần Lĩnh hắc hắc mau ngậm miệng, chỉ là nhịn không được, vẫn là buồn cười, đến mức rất vất vả. Khúc Đàn Nhi trong lòng biết xong đời, ngượng ngùng gượng cười, hơi thối lui đến Tần Lĩnh một bên khác. A, cái này, ta không phải nói ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao lại quên, một vị nào đó xấu bụng ra cũng là luyện đan sư. Thực con mẹ nó tự gây nhiệt không thể sống, thế mà gây nên nhiều người tức giận. Cái này, ta thật không có nói ngươi. Bất thình lình, Tần Lĩnh cười xấu xa xen vào, có vẻ như còn giả bộ là một mặt chính kinh thay Khúc Đàn Nhi giải thích. Đúng thế, nhà ta chủ tử làm sao có thể sẽ có mùi khai đây, tuyệt đối sẽ không có mùi khai, coi như trên đời này tất cả luyện đan sư trên người có mùi khai, nhà ta chủ tử trên người đều không có khả năng sẽ có mùi khai cái này tao. Mặc Liên Thành sắc mặt càng nghe càng hắc, cách chương.